Lược Thiên Ký, chương 1485, Đế Lưu Ngự xuống Cóc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1513, Đế Lưu Ngự xuống Cóc Quân. Không có sai, cái kia đúng là một đám cóc. Tại chư tiên kinh ngạc thậm chí là hoảng sợ trong ánh mắt. Thình lình nhìn thấy cái kia quạt không gian chi môn đằng sau. Vô số bóng đen túng rực nhảy đi qua. Sau đó như là một tòa tiểu như núi ngồi xổm ở trong tinh không. Lít nha lít nhít đủ có mấy trăm người. Cóc trên lưng còn có kỵ sĩ. Từng cái người khoác hắc giáp. Một thân hung tính. Cầm trong tay binh khí căn bản cũng không thống nhất. Có sách đao. Sách cầm kiếm. Còn có cầm roi. Cầm đồng côn. Nhìn tuyệt đối với không có nửa điểm tiên binh dáng vẻ. Ngược lại càng giống là một đám có tiên nhân tu vi thổ phỉ. Hùng hãn lao đến về sau. Trực tiếp ngăn ở đế thích tiên binh trước trận. Song phương thế mà liền trực tiếp giằng co lên. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới như thế một đám cóc a? Chẳng lẽ là thần tộc sinh linh? Nhưng lại không giống a. Tràng cảnh này thật sự là nắm chư tiên đều khiến cho có chút bối rối. Từng cái mười phần im lặng nhìn trước mắt một màn này. Bọn này thằng hề, không phải là đế lưu điện hạ bây giờ dưới trướng tiên binh a? Có một cái to gan ý nghĩ tại bọn hắn đáy lòng hiện lên đi ra. Nhưng bây giờ không dám đi tin tưởng. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Đương nhiên, chính là không tin. Cũng không thể không tin. Phương Hành cái kia rõ ràng có chút choáng váng thân ảnh lần nữa hiển hóa tại trong tinh vực. Nháy mắt mấy cái nhìn xem phía sau không gian chi môn. Tự hồ minh bạch cái gì. Nhưng ở nhìn về phía bên người vây quanh Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người lúc. Nhưng lập tức có vẻ hơi khóc không ra nước mắt. Mười phần im lặng gãi gãi đầu. Hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Ngươi lẻ loi một mình rời đi. Chúng ta đều có chút bận tâm. Thái hư sư chất lợi dụng huyễn kính xem ngươi. Kết quả khi thấy đế thích gây bất lợi cho ngươi. Trái tim tất nhiên là lo lắng. Liền vội đi bẩm báo tiên soái. Tiên soái hiển nhiên cũng có biện pháp hiểu rõ bên này phát sinh tình huống. Gặp chúng ta đi. Liền thuận nước đẩy thuyền. Dùng hạo đại pháp lực mạnh mở một cái không gian chi môn. Ngăn trở đế thích, cũng thuận tiện đem chúng ta đưa tới. Hưu Tẩu vội vã giải thích một lần. Lại nghe được Phương Hành có chút buồn bực. Đưa các ngươi tới đây làm gì? Hưu Tẩu nói. Bảo hộ ngươi nha. Phương Hành ngẩn ngơ, thở dài. Ta lúc đầu không muốn để cho các ngươi tới. Lần này đến phiên Hưu Tẩu khẽ giật mình. Vì sao? Phương Hành thở dài, chỉ vào phía dưới cóc binh đảo. Có chút mất mặt A-A-C. Quả thật có chút mất mặt. Hưu Tẩu hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Cũng lập tức minh bạch Phương Hành ý tứ. Lúc này cái này Phương Hành dưới trướng tiên binh đã cùng đế thích tiên binh rằng co đến cùng một chỗ. Song phương đều là khí thế xâm nghiêm. Hết sức căng thẳng. Có thể cái này rõ ràng là phi thường nghiêm túc rằng co. Nhưng người vây quanh nhưng đều là nhịn không được bật cười. Không khác, thật sự là tràng diện này so sánh to lớn tươi sáng. Một phương, là đế thích ngự hạ xích tiêu tiên quân. Chính là đại xích thiên một mạch tinh nhuệ. Người khoác xích tiêu tiên giáp. Thần hồng xích lân ma hổ. Cầm trong tay nhật nguyệt tích lũy tinh mâu. Gánh vác đại lực Ngưu Ma cung cùng huyền cốt lạc nhật tiễn. Từng cái khí vũ hiên ngang. Quân liệt chỉnh tề. Khí thế như rồng. Thêm nữa chừng 3.000 người. Chia làm 3 cái quân trận. Tiên mâu tích lũy lên. Chỉ phía xa tinh vực. Thật sự là để cho người ta thấy một lần liền tâm sinh kính sợ. Một phương khác. Thì là đế lưu điện hạ. Đánh giá lại xưng là cóc quân đi. Lại là người mặc trung giai hắc thiết bảo giáp. Trong tay mọi người cầm mọi người pháp bảo. Liền cái binh khí cũng không thống nhất lại. Nhìn một cái kia cái bộ dáng. Hung thần ác sát. Càng là cảm giác bọn hắn giống ma nhiều hơn là tiên. quân trận lỏng lỏng lẻo lẻo căn bản không thành cái bộ dáng. Càng làm cho người ta không nói được lời nào, thì là dưới người bọn họ tọa kỵ. Ta thiên, to như thế tam thập tam thiên, lại thêm trước kia Phật, yêu, long tam vực, cũng chưa từng thấy qua cưỡi cóc ra trận A. Chư tiên trong lòng đơn giản đã bó tay rồi. Nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đều vô cùng cổ quái. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đang nghĩ. Coi như đế lưu điện hạ này 1000 năm bên trong bị đế thích cướp đi quá nhiều đồ vật. Bộ hạ cũ không còn. Cũng không cần tìm như thế một bọn không ra dáng ra hỏa cho đủ số đi. Tốt xấu mấy trăm người ngươi còn có thể thu thập không đủ hay sao? Nói tóm lại, cái này một đôi chỉ, còn không bằng không đối lập đây. Vô luận là số lượng, vẫn là khí thế, hoặc là trang bị, trực tiếp bị Xích Tiêu tiên binh miểu sát không còn sót lại một chút cản. Liền liền đám kia cóc binh bên trong, đều không biết có bao nhiêu người, lặng lẽ đem mình cổ áo khăn quàng cổ nhấc lên, che khuất miệng mũi. Đoán chừng chính bọn hắn tại nhiều người như vậy chú ý dưới. Cũng cảm thấy có chút mất mặt. Đế thích điện hạ, lão phu lúc trước có một số việc đã nói cho ngươi đủ minh bạch đi. Đánh vỡ trong sân không khí lúng túng. Lại là cái kia không gian chi môn đằng sau. Truyền đến từ huyền tiên soái cái kia thanh âm nhàn nhạt. Ngay trước chư tiên trước mặt, lão phu sẽ không lại đem lời nói lần thứ hai. Chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, vừa rồi ngươi làm một ít sự tình, đã tiếp cận xúc động lằn danh. Lão phu cái này là lần đầu tiên ngăn cản ngươi, nhưng không hy vọng lại có lần thứ hai. Hiện tại ta đem đế lưu điện hạ dưới trướng tiên binh khiển đi. Chuyện còn lại các ngươi liền tự làm quyết định đi. Nếu như ngươi thật nghĩ dẫn động trong quân tư đấu, lão phu nhưng cũng không có lời nào dễ nói. Lưu lại như thế một phen về sau, cái kia không gian chi môn vặn vẹo lên, nửa ngày về sau, liền trực tiếp biến mất tại không vực ở giữa. Hừ, đế thích lúc này thần sắc nhưng rõ ràng có chút khó coi. Cũng không biết là hắn vừa rồi tiếp nhận cái kia một đạo tiên quang, vẫn chưa thong thả lại sức, vẫn là bị tử huyền tiên soái trong lời nói cảnh cáo ý vị khí đến. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia một phương không gian chi môn biến mất. Từ đầu đến cuối không có trả lời, cũng không có nhìn Phương Hành cái kia hấp dẫn vô số người ánh mắt tiên binh. Chỉ là buông xuống song kiểm, chậm rãi thổ tức, nguyên lai lão già kia là đánh cái chủ ý này. Ngược lại là Phương Hành nghe tử huyền tiên soái, thoảng qua minh bạch thứ gì. Hắn đúng là phái mình bọn này thuộc hạ đến bảo vệ mình. Mặc dù chợt nhìn lên, còn không biết ai bảo vệ ai đây. Nhưng chỉ cần có bọn này tiên binh tại, đế thích liền không tốt lại gây bất lợi cho chính mình. Thậm chí không tốt hướng tự mình ra tay. Bên cạnh mình có tiên binh, hắn như xuất thủ, liền muốn cùng bọn này tiên binh giao thủ. Thậm chí là cũng khu động hắn ngự hạ tiên binh đến công. Đến lúc đó như vậy liền thành hai quân hỗn loạn. Mà đối với tử huyền tiên soái tới nói, nếu như đế thích cùng Phương Hành đơn độc tranh đấu mấy chiêu, còn có thể nói có thể lớn có thể nhỏ, dùng bình thường tu hành ở giữa luận bàn làm lấy cớ. Cái kia tiên binh ở giữa giao chiến, chính là dù ai cũng không cách nào giải thích lén lút nội đấu. Không chừng lão già kia bắt lấy cớ này, sẽ trực tiếp đem hắn cùng đế thích đều đuổi về Đại Xích Thiên đi. Vừa nghĩ tới điểm này, cũng là không quan tâm bọn này cóc binh hình tượng quả thật có chút mất mặt. Lớn tiếng quát mệnh bọn hắn, không cần quản những cái kia loạn thất bát tao. Chỉ cần đối phương tiên binh dám có dị động, lập tức liền lên đi trùng sát. Không phải mình động thủ trước liền không sao. Hắn mặc dù không tuân thủ quy tắc, nhưng lại thích nhất quy củ. Có quy củ, mới tốt mượn quy củ chiến tiện nghi nha. Đều rút về tới đi. Rằng co quy rằng co. Song phương cuối cùng vẫn là không thể chính xác đấu tướng lên. Đế Thích thở sâu mấy hơi thở, điều đồng ý nội tức về sau, liền lãnh đạm lấy mở miệng, quát mệnh dưới trướng 3 tên tiên tướng rút về. Sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng về Phương Hành nhìn lại. Âm thanh lạnh lùng nói, lần này vận khí của ngươi rất tốt. Tiên soái không tiếc tiêu hao 1 thân tiên lực, cưỡng ép mở ra không gian chi môn tới cứu ngươi. Ta cũng sẽ không lại hướng ngươi xuất thủ. Chỉ bất quá, đệ của ta a, ta hy vọng ngươi có thể thả thông minh chút. Đem chuôi đao kia cho ta, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Hắn làm sao quan tâm như vậy chuôi này đao? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay quỷ đầu đại đao, trả lời dứt khoát lưu loát, không cho, ha ha, vậy liền tự giải quyết cho tốt đi. Đế Thích cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt chỗ sâu dần dần lộ hàn quang. Lần này sự tình liền tính như vậy. Sau đó hắn một tay ôm lấy Thanh La, lại bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, nói, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, Thanh La là ta tương lai đạo lữ, theo giúp ta đời đời kiếp kiếp, cùng ngươi lại không liên quan, ngươi lại khinh nàng, thương nàng, ta thật sẽ đánh chết ngươi. AC, tinh vực vắng vẻ, lại không mảy may thanh âm. Song phương tiên binh thậm chí quan chiến chư tiên đều trầm mặc lại. Tất cả mọi người bị Đế Thích một câu nói kia bên trong dẫn ra xâm nhiên sát cơ chấn nhiếp. Một hồi lâu sau không dám nhúc nhích mảy may. Càng nho nhã bình tĩnh người nói ra những lời này đến lúc, càng để cho người ta cảm thấy trái tim nặng nề a. Về phần Phương Hành dưới trướng đám kia cóc binh, càng là không biết có bao nhiêu người trực tiếp đem pháp bảo đều tế. Ha ha, nhìn hai người các ngươi bộ dáng này, thật đúng là có chút để cho ta ăn dấm a. Phương Hành từ nhỏ liền là bị dọa lớn, lại là cũng không đem Đế Thích lời nói để ở trong lòng. Hắn nhìn ra Đế Thích vừa rồi tiếp nhận Tử Huyền tiên soái một kích, tất nhiên có hại thực lực, lại thêm trong lòng cũng kiêng kỵ. Ngược lại là càng không khả năng hướng tự mình động thủ. Trái lại trong lòng thoải mái hơn chút. Trái tim suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Giống như cười mà không phải cười liếc qua Thanh La. Sau đó nhìn qua Đế Thích. Cười nói. Hôm nay ta cái này một ngụm ác khí cũng coi là ra. Không có ý định lại giết người. Bất quá có mấy câu. Lại là muốn cùng. Vị này tẩu tẩu nói một câu. Ngươi cùng Thanh La còn có thể có gì có thể nói? Đế Thích thần sắc hơi rét, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng hướng phía Phương Hành nhìn lại. Mà Thanh La tiên tử thì càng là sắc mặt tái nhợt. Lần này nàng mặc dù tại Đế Lưu thủ hạ bị thương, nhưng Đế Thích nhưng biểu hiện ra để nàng cảm giác vạn phần khiếp sợ vây hộ chi ý, cũng làm cho nàng có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây. Nàng nhưng là sợ Phương Hành sẽ vào lúc này ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra cái gì không dễ nghe lời nói đến. Có thể là muốn ngăn cản hắn nói lung tung, nhưng chung quy không tiện mở miệng. Trước đó, nàng vẫn muốn giết Đế Lưu, liền là bởi vì một chút quá khứ bí mật. Mà bây giờ, Đế Lưu vẫn êm đẹp ở trước mặt nàng. Những bí mật kia liền trở thành nàng bày tất đồng dạng đồ vật. Thời thời khắc khắc, để nàng treo gan, buông lòng không xuống. Giữa chúng ta có thể nói nhiều thứ, chỉ là không thể ở ngay trước mặt ngươi nói mà thôi. Phương Hành hơi có chút khinh thường nhìn Đế Thích một chút. Sau đó ánh mắt nhẹ ngắm nhìn về phía Thanh La tiên tử. Ta tà cười một tiếng, cố ý dùng một loại không cao cũng không thấp thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Nửa đêm lặng lẽ không người lúc tới gặp ta. Nhớ kỹ không nên bị đại ca phát hiện nha. Ta không. Thanh La tiên tử nghe lời này kinh hãi, vô ý thức liền muốn bác bỏ. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên bá một tiếng xoay đầu lại, lạnh như băng hướng nàng nhìn thoáng qua. Thanh La trong lòng có quỷ, lập tức thanh âm trì trệ, thế mà không có phản bác đi ra. Không nên quên nha, Phương Hành chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút, liền lại nở nụ cười. Hướng Thanh La trừng mắt nhìn, sau đó phất phất tay áo, quay người liền đi. Mà tại lúc này, Đế Thích lại là đã song mi đứng đấy, mặt như xương lạnh. Thanh La tiên tử càng là sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận. Ngược lại là bên cạnh vây xem chư tiên, trong lòng nhịn không được ăn no thỏa mãn. Ta sát, đợi lâu như vậy, quả nhiên có mãnh liệt liệu. Convert by, fanmic, cách chương.